Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 142, thứ 96 chương đều không lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bộc Tự Khanh trưởng cứu mục, Liễn Dư chi chính, thông tục điểm nói, cũng chính là quản ngựa, bật mã ôn, bất quá sở quốc thiên chỗ Giang Nam, khuyết thiếu sản mã, cho nên không trọng mã chính. Thái Bộc Tự Khanh mặc dù vị cư tam phẩm, kỳ thực không có bao nhiêu thực quyền, cũng mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng là tam phẩm quan lớn. 2000 thạch bổng lộc, làm nguyên Thái Bộc Tự Khanh biệt viện, nơi này trang hoàng không khỏi quá mức đơn sơ điểm. Này sở biệt viện từ ba tiến không tính đại sân thành phẩm tự sắp hàng. Lục ngõa hồng tường, loang lổ không chịu nổi. Sân gian từ cổng vòm cùng hành lang gấp khúc tương liên. Không có hoa mộc cùng núi đá làm đẹp, càng không có du chỉ cùng rừng trúc các thế tộc phòng phong nhã vật. Chung quanh ngược lại che kín đồng tử mộc chế dài can, dắt các loại hình dạng và cấu tạo đạo phiên. Hoa sen làm đỉnh, lá sen làm chế, theo gió mà động, khí tượng âm trầm, lại ở chính giữa vị trí sắp đặt một tòa phong cách cổ xưa ba chân đồng lô. Đầu làm thú thủ, vĩ thành điểu cánh. Quanh thân điêu khắc bàn ly hoa văn, tích hậu 10 dư tắc hương cho, tựa hồ vẫn có người thỉnh thoảng tại đây dâng hương kỳ thần. Đều nói Ngụy Công thanh liêm như nước, triều dã không người có thể so sánh, bởi vậy gian biệt viện có thể thấy được đốm. Lý Định Chi gật gù đắc ý, nhìn xung quanh chung quanh, trong miệng tán thưởng không thôi. Đỗ Tam tỉnh tối không quen nhìn hắn này phúc bộ dáng, nói: này trạch hoang phế lâu ngày, tàn phá chút cũng là phải làm. Chúng ta tiến vào tìm bạch xà quan trọng, đừng nói chuyện tào lao, lãng phí mọi người thời gian. Ngươi, tốt lắm, không cần tranh chấp. Bảo Hy sắc mặt trầm xuống, nói: Đỗ huyện úy, ngươi dẫn người đi tả viện siêu tầm, chú ý huyệt động cùng góc chỗ. Quách phu nhân, làm phiền quý phủ bộ khúc đến hữu viện tìm kiếm, nếu có tung tích lập tức phái người báo lại. Lý huyện thừa, người cùng ta cùng nhau tiến lâu nội tìm xem, nói không chừng sẽ có phát hiện. Nặc, đang ở mọi người chuẩn bị đều tự siêu tầm thời điểm, theo một bên cổng vòm đi ra tám tử y đầy tớ nhỏ. Tiêm Nhược thanh tú, tuổi chừng 13, trên mặt phu thật dày hương phấn, trắng không có chút huyết sắc, dưới ánh mặt trời lộ ra quỷ dị cùng âm lãnh hương vị. Ánh mắt lại dại ra vô thần, nếu là cẩn thận nhìn, ngay cả đồng tử đều so với thường nhân lớn hơn một ít. Nhất Tề duỗi tay chặn Chiêm Văn Quân đám người đường đi. Bảo Hy nhíu mày nói: Lý huyện thừa, người không phải nói này trạch hoang phế đã lâu sao? Lý Định Chi run rẩy ho khan một tiếng, nói: Ngụy thị xa ở Hội Kê, Ngụy công đi về cõi tiên sau, không có người khác tới đây ở lại. Này trạch quả thật hoang phế không giả, khả năng Ngụy công con cháu vì đổ vật tư nhân, phái nô bộc ngẫu nhiên lại đây trông coi dọn dẹp cũng là có. Hắn là tiền đường lão huyện thừa, nhân mạch quảng, tai mắt nhiều, đối huyện nội các loại động thái biết chi sâu nhất, khả nghe hắn khẩu phong, tựa hồ cũng không phải quá rõ ràng này gian nhà cửa sự tình. Đỗ Tam tỉnh còn đãi chế nhạo hai câu, Bảo Hy lại đi ra phía trước, nói: các ngươi ai chủ sự? Ta là tiền đường huyện chủ bộ, phụng mệnh nhập quý trạch siêu tầm bạch xà, mong rằng dàn xếp. Không ngờ tám đầy tớ nhỏ không người theo tiếng, trường hợp xa vào rằng co. Chiêm Văn Quân khóe mắt dư quang nhìn đến Tịch Nguyên Đạt cũng theo tiến vào, không nghĩ làm hỏng chiến cơ, quả quyết nói: bạch xà hành tích hơi túng lướt qua, không thể trì hoãn lâu lắm, lâu sợ sinh biến. Vạn Kỳ, người lập tức dẫn người đi tìm, ta tự hướng nơi đây chủ nhân tạ lỗi. Vạn Kỳ biết chuyện quá khẩn cấp, cũng không lên tiếng, mang theo người xoay người bước đi. Một cái đầy tớ nhỏ đột nhiên quỷ mị phiêu lên, dường như không có sức nặng dường như, hoành ở Vạn Kỳ trước người. Trong tay không biết khi nào hơn một thanh sấm lam quang hàn nguyệt nhận. Theo nách hạ xảo quyệt góc độ đâm hướng của nàng ngực, Vạn Kỳ ánh mắt nhất ngưng, không né không né, bấm tay bắn ra, tốc độ nhanh đâu chỉ mấy lần. Chính giữa đầy tớ nhỏ cổ tay mạch môn, đầy tớ nhỏ cả người kịch chấn. Đoàn Trì thất thủ rơi xuống đất, còn không chờ phản ứng lại đây. Vạn Kỳ khi gần trước mắt, bàn tay mềm thành câu, một phen nắm hắn yết hầu, nháy mắt cảm giác hít thở không thông cũng không hơn gì. Dù là này đó đầy tớ nhỏ chịu quá đặc thù huấn luyện, cảm giác đau so với thường nhân yếu nhược hóa rất nhiều. Nhưng còn là nhịn không được há mồm phát ra a nha nha thanh âm. Cũng là lúc này, mọi người mới nhìn rõ người nọ là cái câm điếc. Hơn nữa, không phải trời sinh tàn tật, mà là bị người dùng lợi khí cắt đi đầu lưỡi. Đoạn chỗ chỉnh tề trơn nhẵn, tối tăm thành màu tím, cho thấy không phải trong thời gian ngắn miệng vết thương. Bảo Hy thần sắc hơi đổi, nhìn về phía Đỗ Tam Tỉnh. Đỗ Tam Tỉnh tâm lĩnh thần hội, lạnh lùng nói, hảo tặc tử, người tới, đưa bọn họ bắt, khác, phong tỏa này trạch, cẩn thận siêu tầm, không thể có một chỗ quên. Tịch Nguyên Đạt đầu tiên là ở bên ngoài trần chờ một chút. Chờ thật vất vả đẩy không thông vây xem đám người đi vào trong viện. Đã là song phương rằng co cục diện, nhìn thấy Tử Y đầy tớ nhỏ ra mặt, Lọ Âu Tâm tùy theo bình tĩnh trở lại, quyết định lại nhìn vừa thấy. Nếu bọn họ có thể như vậy ngăn cản Bảo Hy cùng Chiêm Văn Quân, đem trục xuất phủ đi, như vậy hắn cũng không tất yếu xuất đầu. Dù sao kia thiên không biết người nào bịa đặt, Nguyên Dương Tĩnh Lư biệt chuyện, đề cập qua Tây Hồ bên cạnh có thiên sư đạo đạo giáo tổng đàn. Hắn lúc ấy xem qua cười chứ, tưởng cái nào cuồng đồ nói bậy, căn bản không hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng lúc này Bạch Xà đột ngột hiện thế, Tiền Đường Hồ đổi tên Tây Hồ, tái kết hợp Chiêm Văn Quân biểu hiện, lập tức mẫn cảm ý thức được này thiên văn vẻ ngoan độc hiểm ác chỗ. Chính là theo thời gian đã muộn, Tịch Nguyên Đạt hiểu được, hôm nay đã hoàn toàn mất đi tiên cơ, lại bại lộ biệt viện là thiên sư đạo sở hữu, khó tránh khỏi sẽ làm người miên man bất định, đem nơi đây cùng Nguyên Dương Tĩnh Lư kết hợp đứng lên. Nói vậy, đối Đỗ Tĩnh Chi thanh danh sẽ có thật lớn tổn thương. Này cũng là từ hữu dùng kế tinh diệu chỗ. Tịch Nguyên Đạt chính là hiểu được hết thảy, khả lo được lo mất dưới, vẫn như cũ không thể ở trước tiên làm ra sáng suốt nhất, tối quyết đoán lựa chọn. Mỗi một bước đều đem hắn bước đến tuyệt địa, sau đó lại cho hắn lưu có một phần hy vọng. Nhưng ở hy vọng qua đi, lại hết sức có khả năng tàn nhẫn phá hủy hết thảy. Tịch Nguyên Đạt tái như thế nào lấy đại cục làm trọng, lấy hắn tính cách cũng chịu không nổi như vậy trêu đùa. Hỏng mất bùng nổ, chính là sớm muộn mà thôi. Tính toán mặc dù tốt, ai có thể dự đoán được Chiêm Văn Quân như thế quyết đoán. Thế nhưng mặc kệ có người ngăn trở, dục làm cho thủ hạ mạnh mẽ tiến vào trong viện siêu tầm Bạch Xà. Tịch Nguyên Đạt ảo tưởng tan biến, đang muốn lên tiếng cho thấy này trạch đã từ ngụy độ chuyển tặng thiên sư đạo, cũng không là vô chủ nơi. Cho dù Bảo Hy đại biểu quan phủ, cũng không thể không lệnh thiện sấm. Nhưng nói đến bên miệng, còn không có tới kịp mở miệng, Tử Y đầy tớ nhỏ nhưng lại đối Vạn Kỳ động đao, còn là hướng về phía ngực yếu hại, ý định chí người vào chỗ chết. Sở quốc đóng đô giang đông trăm năm, luật pháp dần dần xu cho hoàn thiện, dám động đao giết người không phải không có, khả đều là ở lén hẻo lánh không người chỗ. Sau còn muốn hảo hảo xử lý dấu vết, mới có thể cam đoan tuyệt không sai lầm. Càng đừng nói hôm nay Tiền Đường Hồ tụ tập ngàn người, còn có Bảo Hy Lý Định Chi Đỗ Tam Tỉnh như vậy khoác lục gia quan phủ nhân viên, nhà tốt khắp cả, chúng mục nhìn chừng. Tử Y đầy tớ nhỏ như vậy hành vi, không thể nghi ngờ cho chính mình tìm chỗ chết. Chẳng trách người khác, đến này bước tình thế, Tịch Nguyên Đạt không những có thể trần chờ, quát lên một tiếng lớn, nói, dừng tay. Hắn thả người nhảy, che ở Tử Y đầy tớ nhỏ cùng Bảo Hy đám người trong lúc đó. Thương, thương, một đám nha tốt phản ứng mau lẹ, tất cả đều kình đao nơi tay. Hàn quang bắn ra bốn phía như vạn tên tề phát, chỉ hướng Tịch Nguyên Đạt. Bảo Hy tiến lên một bước, sắc mặt uy nghiêm, trách mắng, Tịch Linh Quan, ngươi muốn làm gì? Tịch Nguyên Đạt biết lúc này thoái nhượng không thể, quát to, chấm. Nơi này biệt viện đã từ Ngụy Thái Bộc cháu ruột Ngụy Độ tặng cho Đỗ Tế Tửu. Lập tức vì bản giáo Dương Châu trị tĩnh lư chi nhất. Ngoại nhân không thể thiện sấm. Thanh âm truyền đi ra ngoài. Lập tức ở cửa trong đám người khiến cho xôn xao. Không biết là ai nói. Ai nha, thiên sư đạo thật sự ở Tây Hồ bên cạnh có tĩnh lư à, kỳ quái. Như thế nào trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Đúng vậy, chúng ta đạo dân tuần thần linh. Tư quá tu thiện khi còn muốn riêng đi Tây Thành kia chỗ thanh hư tĩnh lư. Lại chưa bao giờ nghe qua nơi đây. Các ngươi nói, có thể hay không là Nguyên Dương. Cũng là ngươi suy nghĩ linh phiếm. Đây là rất khả năng. Nguyên Dương tĩnh lư biệt chuyện không phải nói sao. Hỗn Nguyên chỉ Tây Hồ bên mà kiến thành Nguyên Dương lư. Sau lại bị trong giáo ngỗ nghịch hạng người chiếm lấy. À, này, mới vừa rồi Tịch Linh Quan chính miệng thừa nhận. Nơi đây là Dương Châu trị tĩnh lư. Kia, Đỗ Tế Tửu hắn chẳng phải là, câm mồm, Đỗ Tế Tửu cũng không phải người như vậy. Ta không tin nơi đây là Nguyên Dương lư. Đều đừng xảo, đợi đã xem, có phải hay không Nguyên Dương lư. Có huyện nha chư vị lang quân ở, sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Bên ngoài nghị luận truyền vào Tịch Nguyên Đạt trong tai, dẫn tới hắn một trận cấp giận. Nhưng chuyện quá khẩn cấp, hai hại tướng quyền thủ này khinh, nhưng cũng cố không được như vậy rất nhiều. Vì nay chi kế, chỉ có chuyển ra thiên sư đạo cùng Đỗ Tĩnh Chi, mới có khả năng ngăn cản Bảo Hy. Nga, Bảo Hy nhíu mày nói, mới vừa rồi ở bên ngoài khi như thế nào không có nghe ngươi ngôn ngữ. Tịch Nguyên Đạt hô hấp cứng lại, chẳng lẽ hắn có thể nói sợ đối Đỗ Tĩnh Chi ảnh hưởng không tốt. Cho nên do dự như vậy một hồi, xuất ra vô lại lưu manh bản tính, nói, bên ta mới nói, chính là chủ bạc nóng vội, không có nghe đến, những người này, hắn chỉ tử y đầy tớ nhỏ, nói, đều là tế tử bên người hầu hạ đồng tử, trời sinh không trọn vẹn, miệng không thể nói, suy nghĩ cũng so với thường nhân dại ra vài phần, gặp chư vị phá cửa mà vào. Thân mang binh khí, hình dung cực ác, tưởng kẻ xấu tặc tử, cho nên vội vàng hạ động võ phòng thân, cũng không là cố ý hành hung. Luận tài ăn nói, 10 cái Tịch Nguyên Đạt cũng so ra kém Bảo Hy một ngón tay. Hắn lạnh lùng nói, lúc trước tiến vào là lúc, ta đã trước mặt biểu lộ thân phận, huống hồ ngoài cửa có ngàn dư dân chúng, mặc cho ai cũng biết chúng ta không phải tặc nhân. Này đầy tớ nhỏ lại chỉ đau quát tháo. Ra sao giáp tâm, Tịch Nguyên Đạt biết nói bất quá Bảo Hy. Đem tâm nhất hoành, nói, Bảo Hy, người chính là một cái tiền đường chủ bộ. Có cái gì tư cách tự tiện siêu tầm ta thiên sư đạo tĩnh lư? Thật muốn đến tìm, đi làm cho Cố Duẫn viết thủ dụ. Tự mình hướng tế tử khẩn cầu. Nếu nhận lời, lại đến kiêu ngạo không muộn. Bạch xà hiện thế. Việc này trọng đại, Cố Minh Phủ từng dẫn ta tùy cơ ứng biến, cho nên không coi là thiện sấm. Ngươi một cái tiêu tai linh quan, không có phẩm chật không dai, cùng tề dân không khác, dám thẳng hô Minh Phủ tục danh. Như thế bất kính, đúng là cả gan làm loạn, sẽ không sợ cấp Đỗ Tế Tửu đưa tới tai họa sao? Tai họa, Tịch Nguyên Đạt bộc lộ bộ mặt hung ác, dữ tợn cười nói. Ta thiên sư đạo truyền giáo trăm năm, trên khả thượng đồng viết chữ thỉnh thần, dưới khả vẽ bùa trấn tai, chủ thượng coi trọng, vạn dân kính ngưỡng, sợ cái gì tai họa, nhưng thật ra ngươi, bất kính thần minh, tư sấm tĩnh lư, chẳng lẽ sẽ không sợ cấp Cố thị gây họa sao? Lý Định Chi cùng Đỗ Tam Tỉnh hai mặt nhìn nhau, trong lòng không yên, dù sao Đỗ Tĩnh Chi oai danh hiển hách, dễ dàng không thể trêu chọc. Đều nổi lên lui trống lớn tâm tư. Bảo Hy biết hiện tại đã là đâm lao phải theo lao cục diện. Thần sắc một mặt, hai tay ôm quyền cho tà thượng. Nói, nhà của ta Minh Quý Phủ không thẹn cho thiên. Hạ không hối cho đất. Giữ mình ngay ngắn, theo lẽ công bằng làm việc. Sao lại sợ gây họa? Người tới, đêm này đó đầy tớ nhỏ bát. Ai dám ngăn trở, nhất tịnh bát, tam quân tai ương. Sinh cho hồ nghi, Đỗ Tam Tỉnh trần chờ một chút, chúng nha tốt cho nhau quan vọng, cũng đi theo đứng ở tại chỗ. Khẩn cấp thời điểm, may mắn Chiêm Văn Quân đúng lúc hét lớn. Nói, Vạn Kỳ, nghe được bảo chủ bộ mệnh lệnh sao? Còn chưa động thủ bắt người. Cách Trương.